Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tống vào nhà, thầm nghĩ chắc có lẽ ông trời vì thương cảm trước tình cảnh của anh nên đang muốn giúp đỡ anh mà thôi. Thế là ngày hôm sau, A Trạch liền bắt tay vào kế hoạch của mình. Anh tự tin mặc bộ quần áo gấu, tay cầm một chùm bóng bay dạo bước đến nơi đông người qua lại nhất. Kế hoạch này của A Trạch quả nhiên có tác dụng. Trước đây anh bị xua đuổi bao nhiêu thì giờ lại được chào đón nồng nhiệt bấy nhiêu. Đặc biệt là những cô gái vừa thấy dáng vẻ đáng yêu của gấu nhồi bông liền ùa đến xin chụp ảnh cùng. Có thể nói đây chính là lần đầu tiên A Trạch nhận được sự chú ý đến vậy. Cũng là lần đầu tiên anh ta được tiếp xúc với người khác giới ở cự ly gần như vậy. Lúc đầu A Trạch cũng lịch sự, chỉ dám đứng im hoặc đưa tay lên vai trong lúc chụp ảnh. Nhưng càng về sau, thấy những cô gái vừa không để tâm lại vừa nhiệt tình nên hắn ta lại càng có nhiều hành động biến thái hơn. Mới đầu chỉ là nhìn chằm chằm vào những chỗ nhạy cảm, sau đó lại cố ý muốn đụng chạm. Nếu không có gương mặt dễ thương của chú gấu che đậy thì chắc có lẽ hành động của anh ta đã bị phát giác và có khi còn bị bắt lên đồn ngồi rồi cũng nên. May mắn là những cô gái này nó không hề hay biết gì, sau khi chụp hình còn vui vẻ với tay và chào tạm biệt A Trạch. A Trạch cũng đưa tay lên chào thân thiện, giả vờ như là một chú gấu nhỏ ngây thơ, nhưng thực chất bên trong là một tên biến thái với gương mặt không thể giấu nổi sự sung sướng và đầu óc thì chứa đầy những thứ đen tối. Anh ta không ngờ rằng kế hoạch của mình lại thành công đến vậy. Từ một con người vô hình ấy vậy mà hôm nay A Trạch lại trở thành tâm điểm của sự chú ý. Anh ta đi đến đâu đều nhận được sự yêu mến của mọi người đến đó. Và thứ khiến anh ta thích thú nhất chắc chắn là việc được gần gũi với những cô gái xinh đẹp. Điều này anh ta có mơ ước cũng chẳng thể có được. A Trạch trở về nhà với một tâm trạng không thể phấn khởi hơn. Anh ta vừa đi vào phòng tắm vừa ngân nga vài giai điệu, trông có vẻ rất yêu đời, mà không hề hay biết rằng mình đang đối diện với một điều vô cùng khủng khiếp. Không hiểu sao bộ quần áo đổi bông này mặc vào thì dễ mà cởi ra lại khó vô cùng. A Trạch vặn vẹo đủ kiểu nhưng chẳng thể nào mở được dây kéo sau lưng. Không hiểu sao nó lại trở nên rất cứng, kéo mãi cũng không xuống. Chẳng mấy chốc A Trạch mồ hôi đã đập đìa. Tuy nhiên anh chỉ đơn giản nghĩ rằng chắc có lẽ dây kéo của bộ đồ người bông này đã bị hư nên khó kéo xuống. Thế là A Trạch lại đưa tay ra sau lưng và ra sức mở khóa kéo, cuối cùng cũng xuống được một tí. A Trạch không còn cách nào khác đành thu người và chui ra khỏi bộ đồ từ chiếc lỗ nhỏ đó. Mãi một lúc sau, cuối cùng anh ta cũng thành công cởi bỏ được bộ đồ thú nhồi bông này. Mới đến nửa tiếng đồng hồ, tuy nhiên anh ta vẫn không hề có chút nghi ngờ nào. Cẩn thận cất bộ đồ may mắn của mình vào một bên, sau đó bước vào phòng tắm để thư giãn sau một ngày mệt mỏi. Trong lúc tắm, tên biến thái này còn không ngừng nghĩ đến những cô gái mà mình đã gặp lúc sáng. Và không hề hay biết rằng trên lưng mình từ bao giờ đã xuất hiện một chòm lông lớn có màu sắc giống hệt với màu sắc của con gấu nhồi bông kia. Xem ra đây không phải là một bộ trang phục bình thường. Nó thực sự đang cất giữ bí mật gì? Và ai là người đã đem bộ đồ này đến trước nhà A Trạch? Sáng hôm sau, A Trạch lại hào hứng mua một chùm bóng bay mới, khoác lên bộ quần áo gấu nhồi bông và tiếp tục thực hiện hành vi biến thái của mình. Kỳ lạ là sáng nay khi mặc vào lại có thể kéo dây kéo lên một cách dễ dàng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Với dáng vẻ dễ thương lại phát bóng bay miễn phí nên chẳng mấy chốc chú gấu đâu này đã nổi lên như cột trên mạng xã hội. Đi đến đâu cũng có rất đông người vây quanh đợi để chụp hình và nhận bóng bay. Tuy nhiên chuyện kỳ lạ liền xảy ra sau đó. Lúc A Trạch trao cho cô gái ở đối diện một quả bóng bay, hai tay có vô tình chạm vào nhau. Bình thường thì với lớp quần áo dày anh ta sẽ chẳng cảm nhận được gì nhiều, nhưng kỳ lạ là không hiểu sao hôm nay cảm giác đụng chạm cơ thể lại trở nên rất chân thật. Lớp bông nhồi bên ngoài cứ như đã hòa làm một với cơ thể của anh vậy. Trong lúc A Trạch đang suy nghĩ về điều kỳ lạ này thì từ phía sau có một cặp đôi đi đến. Người bạn gái sau khi nhìn thấy con gấu nhồi bông nổi tiếng trên mạng xã hội đêm qua liền tỏ ra rất hào hứng, vội vã đưa que kem nhờ bạn trai cầm hộ, sau đó chạy vụt về phía A Trạch. Còn anh bạn trai lúc này vẫn còn ngơ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì ra cô bạn gái lúc này đã chạy về phía chú gấu nhồi bông và xà vào lòng nó, mặc dù không biết người bên trong là ai. Không những thế, cô gái đơn thuần này còn ôm chặt lấy gấu nâu, gương mặt không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net